Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện dài tập rất hay của tác giả Hà Dương, bộ truyện Chuộc Ngải Ký. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sơn Trà nghe nói thì lùi lại mấy bước định bỏ chạy, nhưng lão Sèng đã nhanh tay chụp cô nàng lại. Giờ bất ngờ lão ta ném con rít thẳng vào người của Sơn Trà. Sơn Trà quá kinh hãi thét lên một tiếng rồi ngã lăn ra ngất đi. Một lúc sau cô tỉnh lại mà sự bàng hoàng vẫn còn trên ánh mắt. Cô nói như là muốn khóc. Tôi van xin ngài, xin ngài đừng cho nó cắn tôi. Tôi còn trẻ lắm, tôi chưa muốn bỏ mạng ở đây. Lão Sen bật cười chỉ vào Sơn Trà nói nửa đùa nửa thật. Con rết cực độc đó nếu hại cô thì đã hại rồi. Cô đâu còn sống đến giây phút này. Vừa rồi tôi ném nó thẳng vào người cô. Nó đã chui vào cổ áo của cô để giúp cô truyền dẫn nhanh cái thứ ngải mà tôi đang muốn cho nhập vào người của cô. Bây giờ cô thử cúi xuống và hít sâu một cái, xem có phải có một thứ hương thơm đang phát ra từ cơ thể cô không. Cơ thể cô, ra thịt cô từ hôm nay đã được sông ngải ướp hương quyến rũ, nhưng đó chưa ăn thua gì so với mùi hương mà vừa rồi con rít độc đã truyền trực tiếp vào cơ thể của cô. Giờ đây hương thơm tiết ra từ thịt da của cô sẽ mang theo một mùi đặc biệt tất cả những kẻ khác sẽ không bao giờ có được. Sơn Trà quả nhiên thấy cơ thể của mình phát ra một mùi hương rất lạ. Mùi hương này khiến cho bản thân cô cũng bị đắm chìm trong đó. Thế Sơn Trà bắt đầu tin tưởng mình. Lão Sen liền dắt cô qua khu vườn, đến một góc không có cây cối, chỉ có một hồ nước. Lão chỉ tay lên mặt trăng rồi nói: hôm nay tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của ngài đêm trăng máu này. Cô là người duy nhất được đặc quyền luyện ngài đêm trăng cùng với tôi. Sơn Trà ngạc nhiên: để làm gì chứ? Tôi cần luyện ngài để làm gì? Xin ngài hãy thả tôi ra, cho tôi trở về nhà được không? Lão Sen liền cười rộ lên, khuôn mặt của lão càng lúc càng thêm quái dị. Lão liền nói: muốn về ư, cũng được. Nhưng mà trước khi về phải làm theo ba yêu cầu của ta. Nếu như cô làm được tôi sẽ cho cô về, nếu cô không làm được thì đừng có mơ. Sơn Trà liếc ánh mắt của mình về phía Thâm xin ý kiến. Không hiểu sao lúc này cô lại thích tin tưởng vào người đàn ông đó hơn là với lão Sen. Thấy Thâm gật đầu đồng thuận, Sơn Trà lập tức gật đầu đồng ý với yêu cầu của lão Sen. Lão lúc này nói: do cô sinh ra vào đêm trăng tròn, vậy nên đêm nay cô sẽ ở lại đây với cây ngải và mặt trăng kia. Cô đợi tới khi nào trăng ở giữa hồ thì thoát y lội xuống ngâm nước trong cái hồ nước đó. Chỉ cần cô làm được cho đến khi hết trăng máu thì coi như hoàn thành xong yêu cầu đầu tiên. Sơn Trà nhìn cái hồ nước lại nhìn mặt trăng, lúc ấy đã chuẩn bị có nguyệt thực. Cô nhìn hai người rồi hỏi: công ở đây xem tôi cười đồ sao? Lão Sen cười bí hiểm ra hiệu cho Thâm cùng rời đi, bỏ lại Sơn Trà một mình ở giữa khu vườn. Sơn Trà lập tức làm theo lời của lão Sen nói, tự mình cười bỏ y phục, lội xuống cái hồ nước ngâm mình dưới ấy, đợi đến khi hết nguyệt thực thì mới dám bỏ lên bờ. Lúc cô ngâm mình, chung quanh có rất nhiều những con gì đó đang ngọ nguậy. Cô cảm giác đường thân chúng mềm nhũn, cứ bơi qua bơi lại và vào làn da mỏng manh của cô. Tuy nhiên vì để hoàn thành nhiệm vụ nên Sơn Trà không dám kêu, không dám trèo lên bờ. Hơn thế nữa, vì để cho bản thân của mình thấy những thứ đáng sợ kia khiến cô bỏ chạy, thì cô chọn lựa nhắm chặt đôi mắt của mình vào và chờ đợi. Sơn Trà ở dưới nước khá lâu, cơ thể của cô cũng bị nước lạnh làm cho da rẻ trở nên xám ngoắt. Hai hàm răng của cô bắt đầu va vào nhau. Tuy vậy cô quyết định cắn chặt răng chịu đựng. Phải rất lâu sau có giọng nói vang lên trên bờ: giỏi lắm, coi như là cô đã qua được cửa ải thứ nhất, coi như đã chiến thắng được chính mình, thành công vượt qua yêu cầu đầu tiên của ta. Cô lên bờ được rồi. Sơn Trà bấy giờ mở mắt. Tuy nhiên đập vào mắt của cô chính là dính hồ nước, toàn con đỉa trâu to như ngón chân cái của cô. Có hoảng sợ, cô liền hét lên đầy kinh hãi. Tiếng hét của cô vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Cơ thể bị ngâm nước lạnh đã yếu, kèm thêm việc chứng kiến bản thân mình ngâm trong một hồ nuôi đỉa, khiến cho cô hoàn toàn mất kiểm soát. Cô khổ hoảng lung tung rồi cố gắng trèo lên bờ. Những con đỉa đó ấy vậy mà lập tức ra khỏi da thịt của cô. Nhìn khắp thân mình toàn là nốt đỉa hút máu, Sơn Trà kinh như vậy nấc lên một cái rồi ngất lịm. Đến khi Sơn Trà tỉnh dậy, thấy mình đang ngâm mình trong thùng nước ấm đen sì. Cô giơ tay của mình đi kiểm tra, thấy vết đỉa hút máu kia dường như đã lặn, chỉ còn lại một dấu chấm đỏ nhỏ xíu trên da. Sơn Trà trước giờ sinh ra trong một gia đình làm nông, cô dĩ nhiên sợ đỉa, vậy nên lúc phát hiện ra bản thân ngâm mình dưới hồ đỉa, cô đã muốn mình lập tức thăng thiên. Cô tức giận đập mạnh tay vào thùng nước để phát tiết những bực dọc trong người ra ngoài. Lúc ấy người phụ nữ lực điền kia lại bước vào bên trong. Vừa thấy bà ấy, cô liền cau có rồi hỏi: "Bà nhìn cái gì mà nhìn chứ?" Người phụ nữ chẳng nói năng gì cả, đổ thêm cho cô một chút nước vào bồn tắm. Mùi thơm từ thứ nước bà ta mang vào quả nhiên khiến đầu óc của Sơn Trà thư thái. Cô vậy mà ngủ ngon lành trong bồn tắm, cho đến khi tỉnh dậy đã thấy mình mặc quần áo chỉnh tề nằm ở trên giường. Lúc bấy giờ Thâm lại xuất hiện, cá đưa cho cô một đĩa đồ ăn dù cô tranh thủ ăn. Sơn Trà nhìn thấy cơm thì như hổ đói, chẳng biết có phải đêm qua cô bị ngâm mình dưới hồ đỉa, bị chúng hút máu, cho nên bây giờ cô cảm thấy đói hay không. Chỉ biết rằng cô ăn rất ngon, ăn hết sạch cả khay còn đòi ăn thêm nữa. Thâm liền bảo Sơn Trà, cửa ải hôm qua coi như là cô đã qua, hai cửa ải sau này thì cô chắc chắn sẽ qua được. Nếu muốn về nhà thì cố gắng hết sức. Mục đích của lão Sen là gì vậy? Sao lão ta lại đồng ý thả tôi đi? Lão là người chồng ngài, niềm vui của những kẻ chồng ngài là luyện ra thứ ngài độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Hắn làm vậy để chứng minh thực lực của mình trong giới. Nếu cô mà chết, hắn ta làm gì có chút thành tựu gì chứ? Sơn Trà liền ngây thơ hỏi, vậy là hắn không muốn giết tôi thật sao? Hắn sẽ không làm hại tôi chứ? Không, hắn còn mong cô luyện thành ngài rồi trở về nhà nữa cơ, cứ yên tâm đi. Vậy hôm nay tôi phải làm theo yêu cầu thứ hai của lão Sen phải không? Đúng vậy, cô ăn xong nghỉ ngơi một chút, tôi đưa cô đi. Sơn Trà nghe câu chuyện nãy giờ, cô lờ mờ hiểu được lão Sen muốn luyện ngài thiên hạ vô song, cho nên dày công như vậy. Muốn luyện được 40 ngài yêu độc nhất vô nhị này thì phải tìm đúng người sinh vào đêm trăng tròn như cô. Đây là một hành trình chuộc ngài của Sơn Trà, cũng là hành trình gây dựng tên tuổi của lão Sen. Yêu cầu thứ hai của lão Sen là cho Sơn Trà chuộc ngài bằng cách ngậm vào thân thể theo hình thức. Đích thân Sơn Trà đã khoe thân trong một phòng riêng với lão thầy ngài, để vừa nghe lão đọc thần chú, vừa để cho lão xông hương. Mà hương ấy chính là ngài đốt lên để cho hương thấm vào da thịt. Hành động này lặp đi lặp lại cả chục lần như vậy trong suốt quá trình thỉnh ngài. Để rồi sau đó khi được thầy cho là đã đạt được yêu cầu, tức là ngài đã nhập vào người, thì đem nó về áp dụng theo ý muốn. Theo lời của lão Thâm nói thì chỉ cần hoàn thành chuộc ngài, cho ngài nhập vào cơ thể, sau này bất cứ người đàn ông nào dù bản lĩnh đến đâu, một khi đã ôm ấp cô, đã được cô trao thân gửi phận, thì y như rằng tất cả đều mê đắm và sẵn sàng biến thành những con cừu non hay những con thiêu thân biết lao vào ánh đèn hay ánh lửa sẽ chết. Mà cứ làm như vậy. Lão Sen hướng dẫn cô thoát y, ăn chay nằm đất đủ 7 ngày 7 đêm. Một đêm ông thầy ấy lại bảo cô quỳ trước bàn tổ do ông lập ra. Ông đọc thần chú lâm dâm. Ông này cầm nhang đang cháy vẽ bùa trước mặt cô thổi 3 hồi dài. Ma lực của ngài cực mạnh, cô đang khỏa thân quỳ trước bàn tổ, hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng khi thầy thổi nhang vào mặt, tự nhiên cô chóng mặt, khuỵu xuống, một lúc sau mới tỉnh dậy. Sau khi giải thích cặn kẽ mọi việc cho Sơn Trà, lão Sen bắt đầu làm phép lần cuối. Sau đó lão trao cho cô đủ số ngải cần thiết và yêu cầu lão Thâm dắt cô về ngôi vườn nuôi ngải kia, ở đó luyện cho đến khi hoàn thành. ngài ngấm hoàn toàn vào cơ thể không thể tách rời. Sau một tháng liên tục luyện ngài ở ngoài vườn, sân trà cuối cùng thay ra đổi thịt thực sự. Không những cô trở nên xinh đẹp hơn mà mùi hương quyến rũ cũng rất nhiều. Lúc bản thân cô đứng xoay mình trước gương, cô còn không nghĩ rằng người trong gương là chính mình. Cô thấy vậy thì thốt lên: "Trời đất ơi, đây chính là tôi sao? Có thật không à? Tôi vậy mà xinh đẹp như tiên nữ thế này." Lúc cô đang vui mừng nhảy múa vì bản thân lột xác trở thành người đẹp thì Thầm xuất hiện. Hắn đứng ngắm cô múa máy quay cùng một lúc rồi mới lên tiếng cho cô biết mình đã tới. Sơn Trà ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất, lão liền hỏi: "Cô Sơn Trà thay ra đổi thịt nhanh gớm nhỉ? Đẹp thế này sao thiên hạ ai qua nổi bàn tay cô đây? Lúc ấy đừng có quên thằng Thâm này nhé." Sơn Trà cười mà không nói gì. Thâm dắt Sơn Trà về lại nhà của lão Sen. Lão ở đó chờ sẵn để yêu cầu Sơn Trà thực hiện yêu cầu thứ ba. Đây cũng là yêu cầu khiến Sơn Trà đau đớn và khó khăn nhất khi chuộc ngài. Lão Sen nằm trên chiếc sầm gỗ lớn. Sơn Trà liếc mắt nhìn chung quanh, thấy phía sau tấm chướng có rất nhiều người đang đứng xem. Bản thân của cô lại cứ ngỡ những người đó đến xem chuộc ngài. Cô nhanh nhẩu hỏi: "Giờ tôi phải hoàn thành yêu cầu thứ ba của ông có phải không?" Lão Sen liền gật đầu, để cho cô một ly nước rồi nói: "Uống đi rồi bắt đầu." Sơn Trà không hề nghi ngờ, lập tức cầm theo nước đưa lên trên miệng uống cạn. Ngay lập tức, thân thể của Sơn Trà như con gì đó bò khắp cơ thể, tay chân của cô run lên. Lão Sen phẩy tay một cái, cửa phòng bị đóng lại. Lão bảo Sơn Trà: "Lại đây." Sơn Trà mặc dù cơ thể đang khó chịu nhưng vẫn cố gắng làm theo yêu cầu của hắn. Khi Sơn Trà vừa tiến lại gần, bàn tay không móng của hắn ta đưa ra túm lấy người Sơn Trà đè xuống dưới sập. Sơn Trà sợ hãi rồi hét lớn: "Ông làm gì thế? Mau thả tôi ra." Lão Sen lúc này cười: "Đây là yêu cầu thứ ba, chả lẽ lại không hoàn thành ư?" Nói rồi lão Sen bắt đầu xé quần áo của Sơn Trà. Cửa đầu đớn nhục nhã, muốn phản kháng lại nhưng tay chân vô lực. Bây giờ cô mới biết hắn vừa cho cô uống thuốc để bản thân cô không có sức mà chống đỡ khi hắn giở trò với mình. Sơn Trà chỉ còn cách khóc lóc van xin hắn tha cho mình, nhưng hắn nói: "Ta làm như vậy để sau này cơ thể của cô thành thật hơn, trung thành hơn. Dù sau này cô có gặp bất cứ một người đàn ông như thế nào, dù gầy dù béo, dù đen dù trắng, sạch hay bẩn, giàu nghèo, xấu đẹp, cô cũng không thể khó chịu, không chia bay họ mà làm hỏng ngài của ta." Hắn nói xong lập tức cởi bỏ quần áo trên người của mình, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể của Sơn Trà. Cô đau đớn quằn quại theo từng nhịp ra vào của hắn. Gương mặt của hắn, nét thỏa mãn của hắn khiến cho cô ghê tởm tột độ. Lúc hắn chạy nước rút, cô những tưởng mọi chuyện đã xong. Thế nhưng không, những người đàn ông từ đằng sau tấm chướng kia từ từ tiến lại. Họ đồng loạt cởi bỏ quần áo trên người đứng xếp hàng trước mặt của Sơn Trà. Cô gào lên đầy bất lực. Lão Sen lại nằm ngay bên cạnh cười lớn. Lão còn dùng những từ ngữ tục tĩu để cổ vũ những các đàn ông đang thì nhau cưỡng hiếp cô. Phải mất rất lâu sau, tất cả chúng thỏa mãn cơn phát dục, Sơn Trà mới được thả ra. Cơ thể của cô đau đớn, phía dưới liên tục chảy máu. Thầm xuất hiện bế cô về phòng, thả cô vào chiếc bồn tắm lớn chứa đầy những thứ nước đỏ như máu. Cô ngâm mình trong đó đau đớn ngất đi lúc nào chẳng hay. Rất lâu sau đó cô thấy cơ thể của mình có người đụng chạm mới từ từ mở mắt. Người phụ nữ lực điền đang giúp cô mặc đồ. Phía bên cạnh là lão Sen. Cô đưa mắt căm phẫn nhìn vào gã đàn ông đáng ghê tởm này. Gã lại nói: "Cô phải cảm thấy mình may mắn khi chuộc được ngài độc nhất vô nhị này mới đúng. Tại sao lại nhìn ta bằng một ánh mắt giết người như vậy? Kể từ giây phút này cô chính là cây ngài mà ta trầm được. Nếu như cô không nghe theo mệnh lệnh của ta, cô sẽ bị ngài hành cho đến chết." Đã chuộc ngài vào thân rồi thì thiếu đàn ông sẽ hành hạ thân xác. Bởi vậy muốn sống bắt buộc cô phải dùng đàn ông nuôi mình. Tinh dịch của họ là nguồn nuôi ngài. Nếu không đáp ứng bị ngài quật thì cô sẽ sống không bằng chết. Sau đó lão ta thực hiện lời hứa cho Sơn Trà trở về Việt Nam. Thầm đích thần lấy xe đưa cô về biên giới Xiêm Miên. Về tới Sài Gòn, cô tá túc trong nhà một người quen nằm trong một con hẻm. Hàng ngày cô đóng kín cửa ở trong nhà như thể trốn chạy khỏi bản thân. Sau khi bình tĩnh trở lại, Sơn Trà quay về quê, nhưng nhà cửa cô chẳng còn. Mẹ cô đã bán nhà chuyển đi đâu không ai rõ. Sơn Trà cứ như vậy bị biến thành một kẻ chẳng có nhà, chẳng có người thân. Sơn Trà quay trở lại Sài Gòn. Đúng một tháng kể từ ngày cô chuộc ngài xong thì bản thân cô bắt đầu có những thay đổi kỳ lạ. Cô bắt đầu đam mê thể xác. Hàng chục người đàn ông lúc nào cũng muốn được hưởng cơn đam mê từ thể xác của cô, mà họ thì đâu phải ân ái một cách bình thường. Rồi sau những cuộc nhậu bí tỉ, sau những cơn say thuốc tơi bời, Sơn Trà hầu như lúc nào cũng vùi đầu vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sớm. Nhưng gã đàn ông đến với Sơn Trà đều bị cô mê hoặc từ ánh mắt đầu tiên. Sau đó họ đều bỏ bê gia đình, mang tiền của đi cung phụng cho Sơn Trà như một bà hoàng. Ông Kim chính là một gã đàn ông như vậy. Thầy Tống nghe xong câu chuyện của Sơn Trà thì không khỏi buồn lòng xót thương cho cô gái trẻ. Thầy liền hỏi: "Cơ không biết đường tìm thầy dài ngày cho mình sao? Tại sao lại để nó chi phối lâu như vậy?" Sơn Trà buồn rầu đáp: "Ai nói rằng em không tìm người dài đâu. Sau khi có tiền có quyền, em đã đi khắp nơi tìm người dài ngài. Thậm chí em sang tận Xiêm tìm thầy bùa nhờ người ta giải giúp. Đáng tiếc vừa sang tới nơi thì em lại nhận được thông tin khiến em khiếp sợ. Ông thầy ngài cho biết lão Sàng đã bắt đầu ghen tuông và đã cho người tìm về tận Sài Gòn để truy tìm em, ngăn chặn không cho em rơi vào vòng tay của lão thầy bùa khác." Sơn Trà đã hỏi thẳng ông thầy ngài rằng liệu có cách nào để cô thoát khỏi lão Sen kia được không. Ông thầy này liền lắc đầu thở dài: "Cô nên nhớ rằng đàn ông Xiêm họ chơi bùa ngài gấp chục lần cô, cho nên cô liệu mà tìm cách đối phó, tốt hơn hết là cô nên trở về Việt Nam ngay, chịu an phận là được." Lời khuyên ấy chẳng khác nào một bản án tử đối với Sơn Trà, cho nên cô lặng lặng bỏ xứ Xiêm trở về nước và toan tính một cách cho ổn thỏa. Cô lao vào những mối tình thâu đêm suốt sáng. Cứ là những người đàn ông có thế lực và tiền của dồi dào thì cô tìm cách tiếp cận. Chỉ qua một lần gặp gỡ, họ đều sa vào vòng tay của Sơn Trà để cung phụng cho cô tiếp tục cuộc sống. Cô phát hiện ra mỗi lần cô bị những tay đàn ông vùi dập thân thể với đủ cách theo kiểu phương Tây, cô đau đớn ngừng cuộc chơi lại, y như rằng cô bị một cơn bệnh gì đó hành hạ đến chết đi sống lại. Sơn Trà không dám khinh suất nữa, cho nên lôi dần những người đàn ông dục vọng cao quá. Cô chỉ giữ lại bên mình hai người đàn ông, trong đó một là ông Kim, bởi ông ta giàu có mà không quá sung sức. Thứ hai là công tử Bùi, người này yêu thương Sơn Trà như thể một tình yêu thực thụ, thể sống thể chết bên nhau và có ý muốn cưới cô làm vợ. Thầy Tống lúc này hỏi: "Vậy tại sao cô không lấy cậu Bùi làm chồng?" Sơn Trà cười trong nước mắt: "Lấy chồng ư? Anh nghĩ em có thể tự do lấy chồng." Sơn Trà kể rằng năm ngoái công tử Bùi đã trở về Cần Thơ trước và theo kế hoạch sẽ đón Sơn Trà về đó để sinh sống, coi như một cách để dứt hẳn Sơn Trà khỏi chốn ăn chơi xài thành kia. Anh ta đã cho xây một biệt điện ở đoạn đường vắng mọc lên một ngôi nhà ngói thật to, đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên bàn tán xôn xao. Cả buổi xây nhà hoành tráng ấy chỉ để làm chốn hưởng nhàn, hưởng lạc với Sơn Trà. Họ Bùi xây xong ngôi nhà chưa kịp rước nàng về dinh thì bỗng một hôm có hai người đàn ông lạ mặt tìm tới. Họ xưng mình là khách lữ hành đi ngang qua lữ đường xin dừng nghỉ chân và xin nước uống. Nhưng đó lại là mối họa từ nước Xiêm La mang tới mà họ Bùi không hề hay biết. Chỉ đến một hôm trước khi định cho xe quay về Sài Gòn rước hoa khôi Sơn Trà về lâu đài tình ái, thì họ Bùi đích thân về đó ngủ trước một đêm. Những gì xảy ra trong đêm hôm đó đã khiến cho cậu ta vừa kinh hoàng, vừa không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau thì đột nhiên chồng phú họ Bùi biến mất khỏi biệt điện của cậu ta. Thậm chí là người quản gia giúp việc nhiều năm cho ông ta cũng hết sức ngạc nhiên bởi vì sự biến mất đột ngột của cậu chủ mình. Và rồi vài hôm sau và nhiều ngày sau nữa, ngôi nhà cũng đóng cửa luôn, khi mà chính lão quản gia cũng đột nhiên biến mất. Ngôi nhà to lớn đóng kín cửa mà không rõ lý do. Giờ một tháng, ba tháng, cho đến nửa năm sau, người chung quanh vẫn không thấy chủ nhân của ngôi nhà trở về. Không ai biết sở dĩ cậu Bùi bỏ ngôi nhà đồ sộ kia để ra đi, không một lần trở lại, là do ngay đêm cậu ta ngủ ở nhà đã phải chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi. Sơn Trà sau này gặp lại cậu Bùi, hỏi thăm mới biết lý do cậu phải bỏ của chạy lấy người là đêm cậu ta đang ngủ tại ngôi nhà thì đã bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng ghê sợ. Cậu ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Giờ khi cậu bật đèn lên thì gần muốn đứng tim khi thấy dưới nền nhà có những sinh vật đang lay động. Nhìn kỹ lại, đó là những con rết đen sì to tiếp bất ngờ. Sau đó cậu Bùi đứng dậy bỏ chạy, nhưng đầu đầu cũng toàn là rết. Cậu ta thấy vậy thì gào thét lên ầm ĩ. Bỗng dưng phía xa có giọng nói vọng lại: tránh xa Sơn Trà, nếu không nhà ngươi sẽ bị rết độc cắn chết. Sơn Trà nghe cậu Bùi kể xong thì chỉ cười khổ. Hóa ra lão Seng đã mò về đến Việt Nam là không muốn Sơn Trà sống tốt. Thầy Tống nghe đến đó thì siết chặt bàn tay của mình lại thành quyền, tức giận rồi thốt lên: khốn kiếp thật mà. Vậy mà hắn muốn cô mãi mãi không có được hạnh phúc. Phải là công cụ cho hắn ta tùy ý tiêu khiển hay sao? Sơn Trà liền trầm mặc: thực sự em rất muốn tìm được người dài ngày này. Ngày khi ở cơ thể của em sẽ lan sang những kẻ khác khi đến chu kỳ. Nếu mà người đó về nhà ăn nằm với vợ thì lập tức vợ hắn sẽ bị trúng ngài. Cũng là do lão Kim ngủ với em đúng hôm em tới kỳ, cho nên mới vô tình đem ngài về chuyển cho bà vợ. Công may anh giúp bà ấy giải được ngài. Em biết tin ấy vui mừng muốn tìm đến anh để giải ngài. Anh chính là cứu tinh của đời em. Thầy Tống bị câu chuyện của Sơn Trà làm cho u mê. Anh ta chuyển thái độ từ ghét bỏ ban đầu sang dần cảm thông thương xót. Sơn Trà lập tức xin thầy Tống giúp đỡ mình để có thể thoát khỏi bàn tay của lão Sen, làm lại cuộc đời. Thầy Tống liền nhận lời với Sơn Trà. Anh thực sự muốn cứu vớt cô gái này nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sơn Trà thấy vậy thì bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cứ như vậy Sơn Trà lấy thầy Tống làm điểm tựa cho mình. Cả hai bắt tay vào quá trình giải ngài trên người của Sơn Trà. Việc đầu tiên là Sơn Trà ngừng tay lại, không tiếp tục gặp gỡ ông Kim để ông ấy quay về với gia đình. Sơn Trà lập tức đồng ý, nhưng cô lo ngại việc mình dừng đột ngột không quan hệ xác thịt sẽ bị ngài hành không sống nổi. Thầy Tống liền bàn: vậy cô về nhà tôi đi. Thời gian này tôi giúp cô khống chế khi mà ngài hành. Ngài thường không làm được, nhưng tôi có một căn phòng đặc biệt, có thể giúp cô ở trong đó tĩnh tâm để chống lại ngài. Sơn Trà chuyển về nhà thầy Tống, ngày ngày ở yên trong nhà để mà tập trung loại bỏ ngài trên người. Thầy Tống bắt đầu lao vào tìm hiểu bùa ngài để tìm cách khắc chế thứ bùa ngài quái ác được lão Sen trồng trên cơ thể của Sơn Trà. Về phần gia đình của ông Kim, sau khi tỉnh táo trở lại, Sơn Trà biến mất. Hàng ngày ông đều uống trà đặc biệt do thầy Tống điều chế, nên dần dần cũng không còn ham muốn đi tìm Sơn Trà như trước nữa. Nếu như lúc nào bị lên cơn hành hạ thì ông sẽ ngâm mình trong nước lạnh. Ý chí quả nhiên giúp ông Kim vượt qua được cơn ngày hành, dần dần thoát khỏi nó, trở về cuộc sống thường nhật. Bà Tuyến thấy chồng của mình về nhà lại yêu thương vợ con như trước thì vô cùng vui mừng. Bà liền sắm một món quà giá trị kèm một bao thừa lớn đích thân đến nhà của thầy Tống để cảm ơn. Thầy Tống không nhận tiền mà xin nhận món quà để làm kỷ niệm. Bà Tuyến nhờ thầy xem rốt cuộc kẻ nào đứng đằng sau ra tay, muốn cả gia đình của bà chết tiệt nập như vậy. Thầy Tống bấm quẻ nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Thậm chí những tai kiếp mà trước kia thầy nhìn thấy bây giờ cũng tự hóa giải. Thầy nói lại kết quả cho bà Tuyến biết, bà sung sướng cười vang cả nhà. Thầy Tống liền dặn dò: nhà bà hay làm thiện tích đức, cho nên có lẽ vì vậy mà tai kiếp đều qua. Vậy nên sau khi qua đường sự việc lần này rồi, thì tôi nghĩ bà vẫn nên tiếp tục ăn chay, làm phúc. Nhất là ông Kim, mong ông ấy có thể góp một phần công sức vào việc xây dựng cầu ở quê để lấy đức. Người ta nói xây cầu làm đường là đức vô biên, vậy nên ông bà hãy đến đó làm việc thiện, chắc chắn được báo đáp. Bà Tuyến dĩ nhiên là không phản đối. Nhà bà giàu có nổi tiếng cái đất Sài Gòn này, giàu theo đúng câu mà người ta kháo nhau: nhà chẳng có gì ngoài tiền. Vậy nên việc ủng hộ xây chùa làm cầu đường bà dư sức làm được. Vài ngày sau, vợ chồng của lão Kim về An Giang xây cầu làm phúc. Người dân háo hức khi nghe tin giám đốc ngân hàng cùng phu nhân về quê xây cầu từ thiện. Ai nấy đều đứng chờ gia đình của giám đốc ngân hàng về quê để đừng chiêm ngưỡng những gương mặt thật của vợ chồng tốt bụng này. Ngày hôm ấy cũng vừa ngay tròn một tháng thầy trò Thất Sơn bế quan. Sau khi được lệnh của sư phụ Minh Thông, tất thầy đệ tử liền gieo họ thích thú. Mấy đệ tử còn xin phép sư phụ của Minh Thông cho phép họ xuống núi để thay đổi không khí. Sư phụ Minh Thông lấy que tre quất đít cho mấy đệ tử một trận. Ông lẩm bẩm: học thì lười, nghe thấy đi chơi là mắt sáng cả lên. Các người tính làm phản hết có phải không? Tất cả ở nhà hết, để một mình đệ tử Minh Tâm xuống núi. Minh Anh nghe anh trai nói như vậy thì mặt tỏ ra vô cùng thất vọng. Cậu bé đã ở trên Thất Sơn tròn một tháng, cuộc sống trên này không phải lo cơm ăn áo mặc như gò bó vô cùng. Minh Anh lại nhớ những tháng ngày cùng cha lang bạt khắp nơi, dù cơm có bữa no bữa đói nhưng tự do tự tại. Quan trọng nhất vẫn không phải là nhìn sắc mặt của người anh già khó ưa là Minh Thâm. Cô lại gần Minh Tâm khều khều tay rồi nhắc: xin đầu Minh Tâm, cháu trai Minh Tâm này, cháu có thể tốt bụng khi xuống núi. Chẳng đợi Minh Anh nói giúp cô, Minh Tâm đã lên tiếng: cô nhỏ muốn ăn kẹo phải không? Cô thích kẹo gì cháu sẽ mua về cho cô liền. Minh Anh lúc này sụ ra, cậu bé liền đáp: ai thèm ăn kẹo chứ. Vậy cô muốn gì? Ta muốn xuống núi cùng với cháu. Cháu có thể nào nói chuyện với lão già Minh Thông cho ta xuống núi cùng hay không? Minh Anh liền đưa bàn tay nhỏ xíu gầy gò lên thề: xin thề là cô không ham chơi, nhất nhất sẽ nghe theo lời của cháu Minh Tâm. Minh Tâm bế bồng cô nhỏ lên, cộng đầu một cái rồi cười rạng rỡ. Minh Anh thích thú hôn trộn lên má cậu một cái ra điều biết ơn. Hành động đó vô tình lọt vào mắt của sư phụ Minh Thâm. Ông lúc này chau mày: không được chiều hư nó ngay như Minh Tâm, con để cô nhỏ xuống rồi chuẩn bị hành trang xuống núi cho thầy. Minh Tâm đặt Minh Anh xuống rồi gõ nhẹ lên đầu của cô nhỏ một cái cưng chiều nhắn nhủ: cô nhỏ chịu khó ở nhà đợi con về nhé, con sẽ đem cô nhỏ thật nhiều quà và đồ chơi. Minh Anh lúc này ngoảnh mặt đi: ai thèm chứ, có phải con nít đâu mà cần đồ chơi. Minh Tâm phì cười trước thái độ của cô nhỏ bèn hỏi: thế cô nhỏ người nhớn rồi hả? Người nhớn 4 tuổi rưỡi hả cô nhỏ? Minh Anh biết mình bị Minh Tâm đem ra chế giễu, liền đưa chân đá mạnh vào cốt chân cậu một cái, rồi thè cái lưỡi ra làm mặt hề: đúng là cái đồ lớn mà nhát chết. Cậu nhìn theo dáng vẻ chạy trốn để ấm ức của Minh Anh mà không nhịn được phì cười. Sư phụ Minh Thông liền nhắc nhở: con vào thư phòng với thầy đi, thầy cần dặn dò con mấy việc quan trọng trong lần xuống núi này. Minh Tâm theo thầy vào bên trong phòng. Thầy thắp hương gia tiên, lấy xuống một chiếc hộp tụ hồn đặt vào trong tay của Minh Tâm: con đi tìm mang theo hộp tụ hồn này để làm pháp bảo hộ thân. Giao thất tình bát quái tạm thời chưa lĩnh hội đủ linh lực, cho nên thầy giữ lại ở đây. Ngoài ra thầy còn cho con một món bảo vật khác để con đem theo bên mình. Nói rồi sư phụ Minh Thông lấy xuống một chiếc kèn nhỏ đặt vào tay của Minh Tâm rồi dặn: chiếc kèn này tuy không phải là bảo vật lớn như những món khác, nhưng nó lại rất có ích cho con. Sẽ có lúc con cần dùng đến nó. Nhiệm vụ lần này của con xuống núi là truy tìm tung tích của kẻ mặt sắt. Cha đã nói rõ trong thư, hắn xuất hiện trở lại và sẽ xuống tay làm hại dân làng. Nhiệm vụ lần này sư phụ trao vào tay của con, có việc gì phải truyền tin báo cho sư phụ để sư phụ hỗ trợ. Minh Tâm lúc này hỏi, hiện tại con cũng chưa tự tin vào khả năng của mình, ngay cả chữ vạn con cũng chưa khống chế được hoàn toàn. Sư phụ để con truy tìm tung tích của mặt sắt, thì liệu có quá khinh địch hay không? Tại sao con lại tự ti như vậy? Con là con cháu Thất Sơn, trong cơ thể con là dòng máu Thất Sơn đang chảy. Sức mạnh trong cơ thể của con mạnh hơn tất cả những sư đồ khác. Hơn nữa bản thân con lại mang chân thần quan thánh Dương Tự Minh. Con còn hơn rất nhiều người. Con cần phải ra ngoài chiến đấu với ma quỷ thì mới nâng cao được sức mạnh và linh lực. Trên Thất Sơn làm gì có con ma nào dám mò tới cho con thu phục chứ? Vâng ạ, con xin nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ. Minh Tâm chuẩn bị hành trang xuống núi. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cậu bỏ nhà lên Thất Sơn bái sư. Mới đó thôi mà đã một năm trôi qua. Lúc này cổ trùng uyên ương trong cơ thể của cậu đang bị ép ngủ đông. Có điều cậu chưa làm chủ được sức mạnh, chưa đủ sức phong ấn cổ trùng, nên chỉ cần kích động nó liền phát tác. Đặc biệt nếu cậu nhớ nhà, trong đầu lượn vườn hình ảnh của vợ con, thì cổ trùng kia lại lục đục ngoi dậy, hành cậu sống dở chết dở. Bản thân của cậu từ khi quyết định lên Thất Sơn đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc ban đầu cậu tới Thất Sơn chỉ với một mục đích duy nhất, chính là bái sư học đạo để giải cổ trùng, cứu lấy mình. Tuy nhiên khi lên đây học tập chung với các sư đệ khác, thì trong lòng của cậu lại bùng lên một hoài bão lớn. Cậu suy nghĩ đơn giản rằng cậu học làm bác sĩ thì cũng để cứu người, vậy cậu làm thầy pháp cũng vẫn là cứu người. Mặc dù hai việc không có liên quan đến nhau, nhưng nó đều hướng đến một mục đích chung, chính là cứu người không may. Ở đây cậu mới biết thế giới tâm linh rộng lớn tới nhường nào. Nếu trước đây bản thân cậu chỉ biết đến mấy hồn ma, hoặc nguy hiểm nhất chính là quỷ hồn, vậy nhưng tới giờ phút này, kiến thức tâm linh của cậu được mở mang. Tâm linh không chỉ có ma mà còn có quỷ có thần. Quỷ cũng phân tốt xấu, mà cũng như người đều phân thiện ác. Ở đây người dân khắp nơi đổ về tìm sư phụ tớ giúp họ giải quyết vấn đề khác nhau, từ hàn long mạch bốc mộ chấn trùng trừ ma, chạm yêu tới thu phục ác linh truy tìm pháp bảo. Nhiệm vụ lần này của cậu xuống núi chính là dò la tin tức của mặt sắt, thu phục hắn để lấy pháp bảo trở về. Mặt sắt vốn giả dạng sư đồ của Thất Sơn, tới bái sư học đạo rồi nhân lúc mọi người sơ ý trộm đi bảo vật. Trình lão sư Tử An cũng chính là cha cả sư phụ Minh Thông, cũng vì hắn mà rời khỏi Thất Sơn lăng bạc khắp nơi để thu phục hắn. Mà sắt này rất gian xảo, hắn luôn tránh được đồ đệ Thất Sơn một cách ngoạn mục. Bởi vậy chuyến này thấy Minh Thông cho Minh Tâm xuất sơn, một mặt để Minh Tâm rèn luyện nâng cao năng lực, một mặt để truy tìm mặt sắt. Tên mặt sắt vốn không biết đến Minh Tâm, nên chắc chắn cậu xuống núi hắn sẽ không chú ý đến cậu. Đi đường mất nửa ngày, Minh Tâm cũng tới được một quán ăn dừng lại nghỉ chân. Trong quán người dân tụ tập bàn tán xôn xao về việc xây cầu, nhưng động thổ lại xảy ra sự cố khiến công nhân bị thương. Minh Tâm nhìn về con kênh nhỏ đang có rất đông người tụ lại. Cậu bất chợt thêm một luồng khí bay lên từ dưới lòng kênh. Luồng khí đó rõ ràng không bình thường. Vậy là ngay lập tức cậu tiến lại quan sát, xem dưới kênh kia rốt cuộc có thứ gì đang tác quái. Minh Tâm bước gần tới bờ kênh, cậu nhắm mắt nhìn xuống mặt nước xanh đang lăn tăn gợn sóng. Bất giác cậu thốt lên, dừng lại, tất cả mau dừng tay lại đi. Nghe tiếng hô của Minh Tâm, mấy người đang đào đất liền dừng tay lại rồi hỏi, cái chuyện gì vậy cậu kia? Sao tự nhiên ở đâu ra đây cản trở chúng tôi làm việc? Bộ muốn chết hả? Minh Tâm liền đáp, các người đào móng mà đào trúng nhà của người âm, người ta không đồng ý cho nên vật mấy người què từ sáng đến giờ, cả không biết gì hay sao? Nghe Minh Tâm nói như vậy, mấy công nhân liền nhảy lên bờ. Họ nhìn cậu rồi hỏi, xin hỏi anh là ai? Có phải thầy pháp không? Một người cười cợt nói: "Thầy bà gì tầm này, lắm thầy thì nhiều ma. Vị trí này cũng là do thầy cấm cho chúng ta động thổ, chứ anh em chúng ta có tự ý làm đâu. Nếu mà ở đây có mộ, thầy chẳng há lại không biết." Minh Tâm liền nhắc nhở: "Tôi thấy luồng âm khí khá là mạnh, có thể không phải là một người mà là nhiều người. Phần mộ này các anh nhất định phải làm lễ xin người âm cho di rời, rồi hãy làm gì thì làm. Nếu mà cố tình, chị em mấy người sẽ gặp họa nay mai đấy." Một người kỹ sư có mặt ngay sau đó, khi nghe Minh Tâm nói vậy, liền nghĩ cậu tới phá cho nên tìm cớ để đuổi cậu đi. Minh Tâm từ trong mắt người kỹ sư nhìn thấy chuyện sắp xảy ra thì liền nhắc nhở: "Chỉ một lúc nữa thôi sẽ có người gặp tai nạn, kể cả anh kỹ sư à. Anh cũng không thoát liên đới. Tôi thấy người ta vô cùng giận dữ, các anh nên dừng lại để làm lễ trước." Nói xong thì Minh Tâm chỉ tay vào một người đàn ông đang đứng đó mà nói: "Anh này, anh xuống dưới kia đứng đi." Minh Tâm ném một hòn đá xuống làm dấu rồi nói tiếp: "Tại vị trí đó anh đứng xem toàn thân có lạnh run lên không. Nếu như khi mà thấy lạnh thì lập tức dừng thi công lại, xong ngay cái lễ tạ và xin người âm trước để người ta bỏ qua cho. Cây cầu này cố tình xây thì sẽ đổ, không những vậy còn chết nhiều người. Các anh không tin thì họa đến các anh chịu trách nhiệm có được không?" Kỹ sư nghe thấy Minh Tâm nói lời gở ngay trong ngày động thổ thì tức giận rồi quát: "Thằng kia, mày ngứa mồm muốn ăn đòn có phải không?" Hắn toàn giờ nắm đấm lên đánh Minh Tâm thì người công nhân bên dưới liền hô lớn: "Dừng tay lại đi, anh ta nói đúng đó. Ở đây quả nhiên tôi thấy rất là lạnh. Cái lạnh này không tầm thường đâu. Mọi người mau tới đây mà xem đi." Tên kỹ sư dừng tay lại, hắn nhảy xuống dưới đứng lên đúng vị trí mà người công nhân bàn nãy đứng. Khuôn mặt của hắn bây giờ đang đỏ bừng như gà trọi thì bây giờ lại nhạt dần, từ từ chuyển sang vàng như nghệ. Hắn nuốt nước bọt nhìn về Minh Tâm rồi lại nhìn lên đám công nhân rồi hô: "Mọi người dừng tay lại đi." Những người đứng xem hiếu kỳ bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện lạ. Kỹ sư nhảy lên bờ nói chuyện với Minh Tâm: "Thật xin lỗi anh, xin cho tôi hỏi quý tính đại danh của anh." "Anh gọi tôi là thầy Vạn." Người kỹ sư lập tức bỏ cái mũ trên đầu xuống, đưa tay mời Minh Tâm đi về cái quán cơm gần đó nói chuyện cụ thể. Minh Tâm cũng không nhanh không chậm bước theo người kỹ sư. Người chủ quán liền nhanh tay bưng ra một khay trà mát cho hai người. Đám thợ cũng leo lên bờ, trôi lên bờ rồi ngồi chờ đợi lệnh mới của kỹ sư. Minh Tâm lúc này nói nhanh: "Tôi nói rồi, dưới đó là hài cốt nhiều người, may cho các anh là chưa đào tung lên đó. Bây giờ nhờ thầy làm ơn xem giúp chúng tôi. Chúng tôi toàn là người trần mắt thịt, chẳng biết chuyện này nó ra làm sao." Minh Tâm liền đáp: "Đã đồng chạm tới người âm khi chưa được họ đồng ý thì rắc rối lắm. Kể như người sống cũng vậy thôi. Ví như anh đang sống yên ổn, tự dưng có đoàn người ở đâu đến chẳng nói chẳng rằng, đào nhà của anh có để yên không? Nhưng mà sự việc lỡ rồi, cũng tại ông thầy cúng chúng tôi mời về ban sáng, lại chẳng nói năng gì, nên chúng tôi không có biết. May mắn cho anh em chúng tôi là có thể đi ngang qua chỉ điểm. Bây giờ sắp ngay một cái lễ tạ mộ, tiếp đó các anh liên hệ ngay với chính quyền để chính quyền ra mặt giải quyết phần đất mới cho họ. Mọi người thành tâm khấn tạ, nói cho họ biết rõ mục đích của mình, xin di rời họ ra nghĩa trang của địa phương, sau đó mới được đào hố làm cầu." Anh kỹ sư gật đầu: "Vâng ạ, để tôi sai người đi báo chính quyền ngay, mà cũng nhờ thầy làm phúc cho chúng tôi xin cái danh sách lễ nạp để chúng tôi sắm sửa. Ngoài ra tôi còn một việc hơi quá đáng, nhưng mà giờ chỉ có nhờ thầy chứ không biết nhờ ai. Mong thầy nán lại đứng ra cúng tạ thay anh em tôi được chứ. Chứ tôi quanh năm quen đào xúc đất đá nên mấy việc này không có rảnh." Minh Tâm lập tức đồng ý. Cậu viết danh sách lễ cầm sắp rồi sai người đi mua, tiếp đó đợi chính quyền tới làm thủ tục rồi sẽ làm lễ di rời. Rất nhanh mầm lễ đã được sắp ra đầy đủ. Minh Tâm thắp bài nén hương khấn lại những người xấu số bên dưới để tạ lỗi và xin phép được đưa họ về phần mộ mới trong nghĩa trang, để tiện có người hương khói đỡ phải nằm lạnh lẽo trên bờ kênh. Quả nhiên ngay lần xin đài đầu tiên, Minh Tâm đã nhận được sự đồng ý của người đã khuất. Cậu lập tức cầm bốn nén hương xuống, cắm vào bốn vị trí và yêu cầu mọi người đào đất lên. Những chiếc mai bắt đầu cắm xuống. Chẳng bao lâu phần hài cốt đầu tiên đã được đưa lên. Cứ như vậy họ đào lên được 4 bộ hài cốt khác nhau. Tất cả hài cốt trên đều còn nguyên vẹn. Chính quyền xác nhận rồi đưa hài cốt đi trả lại mặt bằng cho đội thi công cầu đường. Lúc mọi người tưởng chừng như đã xong xuôi mọi việc, thì bất ngờ dưới lòng kênh đã bốc lên một làn khói xanh ngắt. Minh Tâm bị làn khói đó làm cho hoang mang. Cậu lúc này liền nhíu mày. Chuyện gì nữa đây? Tại sao vẫn ở đây còn âm khí? Chẳng lẽ vẫn còn sót hài cốt của người nào chưa tìm thấy sao? Cậu tiến lại gần, cúi đầu xuống nhìn để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ từ dưới nước, một bàn tay đen thui ngòi lên túm lấy đầu của cậu lôi xuống. Minh Tâm liền dùng bàn tay đánh mạnh xuống mặt nước. Ngay lập tức mặt nước nổi bong bóng rất nhiều. Mấy người thợ thiết sự là bèn nhảy vội lên bờ. Trước họ không sợ chuyện ma quỷ cho lắm, nhưng hôm nay động thổ gặp chúng sự việc 4 bộ hài cốt đã khiến cho họ hoang mang. Giờ dưới nước lại đột ngột nổi bong bóng, dù không sợ nhưng cũng phải sợ dần. Minh Tâm đứng dậy rồi hô lớn. Oán linh to gan, dám cả gan tới đây quấy nhiễu. Nếu ngươi còn không dừng tay lại, ta sẽ đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán. Cậu nói dứt lời, nước dưới kênh tự nhiên nổi lên một màu đen xì. Bên trên mọi người xì xào hỏi nhau. Bên dưới Minh Tâm bẻ đôi nén hương châm lên rồi ném thẳng xuống mặt nước. Ngay lập tức màu nước đen lập tức biến mất, chỉ còn lại những bong bóng nổi lên trên mặt nước chưa kịp nổ. Minh Tâm hỏi một người dân địa phương. Anh cho tôi hỏi, ở đoạn kênh này chẳng hay có người nào chết đuối không? Người dân liền gật đầu rồi đáp. Có, mà không phải ở khúc này. Minh Tâm liền hỏi, vậy người đó chết ở đâu? Người đàn ông liền chỉ tay về phía xa rồi đáp. Trong mấy cái bụi rau dại đó thầy. Người này đi xoay ếch, chẳng hiểu sao ngã lộn cổ xuống chết ở đây. Tận bao hôm sau sắc mới nổ lên mới biết. Minh Tâm liền thở dài. Anh ta bị ma da kéo xuống kênh dìm chết đấy. Không phải tự nhiên mà chết đâu. Ở đây hàng năm đều có người đuối nước hay sao? Một hai năm cũng có một vụ anh ạ. Minh Tâm gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Người kỹ sư thấy vậy vẻ mặt lo lắng chạy đến bên thầy Minh Tâm rồi hỏi. Là có chuyện gì nữa sao hả thầy? Tôi nhìn thấy mà sốt hết cả ruột. Không hiểu cái con kênh bé tí như vậy mà lắm chuyện quái dị quá. Là ma già đấy. Nó ở đây để người chết thay thì nó mới được đi đầu thai. Nếu như nó không bắt được ai thay thế thì cứ ở đây dình cho đến khi nào bắt được rồi mới thôi. Kỹ sư nghe tới đó lại toát cả mồ hôi ngột, anh liền hỏi. Vậy giờ phải làm sao hả thầy? Có cách nào xử lý con ma già đó không? Minh Tâm liền điềm tĩnh đáp. Có. Giờ cần tìm cho nó một người thế mạng là nó sẽ đi đầu thai, không ở đây quấy nhiễu mọi người nữa. Kỹ sư nghe thầy Minh Tâm nói vậy thì tái mặt. Thầy à, tìm người thì thế mạng là sao à? Nghĩa là phải dùng người thế mạng cho ma ra. Việc này cần hình nhân thế mạng. Mua cái người giấy đến là được, tôi sẽ làm lễ để thế mạng vào đó. Kỹ sư nghe vậy à lên một tiếng rồi lập tức chuẩn bị. Minh Tâm dùng bút viết lên người hình nhân một cái tên kèm ngày tháng năm sinh, rồi đốt ngày chỗ thầy mới bị nó túm đầu đòi lui đi. Tiếp đó thì còn đốt cho nó rất nhiều tiền giấy làm lộ phí. Mặt nước bấy giờ lại sôi sục lên, bong bóng nổi lên càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên chỉ một lúc sau bong bóng lập tức biến mất. Minh Tâm mỉm cười thì thầm, chúc cậu thượng lộ bình an. Đoàn cầu lại quay lên giang hiệu cho mọi người đã xong việc. Anh kỹ sư mừng lắm tiến lại gần bắt tay cảm ơn rối rít, rồi mời cậu ở lại ăn cơm với công nhân một bữa, coi như một lời cảm ơn. Minh Tâm không từ chối lời mời nhiệt tình của họ, nên cả đội kéo nhau vào quán cơm ở gần đó. Vừa lúc mọi người ngồi xuống bàn thì chiếc xe hơi sang trọng lại chạy tới. Anh kỹ sư lập tức đứng dậy chạy ra để săn đón. Dạ chào giám đốc, mời ông vào dùng chén cơm với anh em chúng tôi. Ông Kim bước vào quán nhưng ngồi chơi chứ không ăn uống. Minh Tâm liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tự dưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó nói thành lời. Cậu chưa xác định được người đàn ông này rốt cuộc có chuyện gì, cho nên cố ý tới gần thử, giả vờ đụng trúng người ông ta một cái để quan sát. Ông Kim bị đụng vào người lập tức đứng dậy. Anh kỹ sư lập tức quay sang, chưa kịp giới thiệu thì ông Kim đã đưa tay ôm lấy ngực rồi ngã lăn ra đất. Minh Tâm lập tức ngồi xuống kiểm tra mạch đập cho ông Kim. Khuôn mặt của cậu tỏ ra lo lắng. Cậu lúc này liền hô: "Mọi người đứng tránh ra đi." Nói xong anh cúi người bắt đầu tháo dây thắt lưng, nới lỏng quần áo trên người của ông Kim. Những người có mặt giặt sang một bên, không dám làm phiền thầy cứu người. Anh kỹ sư sợ hãi: "Thầy ơi, ông ấy làm sao à? Có phải bị ma nhập không?" Lái xe cũng vội vàng chạy vào rồi hỏi gấp: "Ông chủ làm sao vậy? Ông làm sao vậy?" Minh Tâm liền đáp: "Ông ấy đang khó thở, có thể ngưng tim bất cứ lúc nào. Bệnh viện gần nhất cách đây có xa không?" Khoảng 20 cây số. Minh Tâm lại kiểm tra xem ông Kim còn đang thở, thực hiện hô hấp nhân tạo, tiếp đó thực hiện xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Ông Kim tự dưng co giật miệng trào dịch. Minh Tâm liền hỏi lớn: "Có cái khăn sạch nào không?" Chủ quán liền đưa chiếc khăn cho Minh Tâm. Cậu dùng khăn tay quấn vào ngón tay trỏ để lấy sạch đờm rãi trong miệng của ông Kim. Kỹ sư lúc này sốt sắng: "Ông ấy làm sao vậy? Thầy làm vậy có nguy hiểm không à?" Minh Tâm liền đáp: "Tôi là bác sĩ, tất cả nhanh chóng phụ tôi đưa ông ấy đi bệnh viện. Tôi sẽ đi cùng sơ cứu cho tới khi đến viện. Nhanh lên đi." Lái xe vội vàng mở cửa xe, Minh Tâm cùng mọi người đưa ông Kim lên xe. Chiếc xe vun vút lao đi thẳng tới bệnh viện. Ông Kim do được sơ cứu kịp thời cho nên không nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người bấy giờ thở phào nhẹ nhõm, nhưng Minh Tâm thì lại thấy bất an. Cậu ngồi lặng lẽ một góc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Anh lái xe cùng anh kỹ sư chạy tới cảm ơn Minh Tâm rối rít: "Thật may mắn cho chúng tôi là hôm nay gặp được thầy ở đây, chứ không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tình thế bà nãy thực sự rất là cấp bách. Bác sĩ còn vô cùng ngạc nhiên khi mà có người sơ cứu chuẩn mới giữ được mạng trong chủ." Anh kỹ sư liền hỏi: "Vừa nãy tôi nghe thầy nói rằng thầy là bác sĩ phải không? Vậy rút cuộc thầy là bác sĩ hay là thầy Pháp?" "Tôi là bác sĩ, sau này mới theo học thầy Pháp." Anh kỹ sư lúc này đôi mắt đầy thán phục: "Ồ, thật là không ngờ, vậy mà thầy đa tài đa nghệ như vậy, thật là tốt quá à." Minh Tâm hỏi người tài xế: "Ông chủ của anh có thường xuyên xuất hiện tình trạng sức khỏe xấu đi đột ngột rồi để bình thường trở lại không?" Anh Hồng lái xe liền đáp: "Ông chủ tôi mới bị thương ở đầu phải nằm viện điều trị mất một tuần, còn trước đó sức khỏe của ông ấy rất tốt." "Thầy hỏi như vậy là có ý gì à?" Minh Tâm liền đáp: "Chuyện này không liên quan đến chuyên môn bác sĩ. Tôi đang đứng ở góc độ thể pháp. Ông Kim đây rất lạ. Tôi cảm nhận được xung quanh ông ấy có âm khí, nhưng mà nguồn âm khí này không có ổn định, lúc mạnh lúc yếu, lúc ồ ạt lúc lại lững lờ." Hồng nghe Minh Tâm nói thì liền nổi gai ốc. Anh ta bèn thay đổi thái độ khi nói chuyện. Minh Tâm rất tinh ý nhận ra sự thay đổi của lái xe nên tìm cớ rời đi. Sau đó gặp riêng lái xe rồi hỏi chuyện: "Có phải anh có chuyện không muốn cho người khác biết?" Anh Hồng liền đáp: "Chẳng giấu gì thầy, thực ra trước đây ông Kim bị người ta bỏ ngài. Ông ấy u mê cô gái trẻ kia, bỏ bê vợ con. Tuy nhiên sau đó thì bà chủ gặp được ông thầy bùa cao tay nên đã giúp giải ngài rồi thầy." Minh Tâm nhíu mày: "Giải ngài? Nói như vậy thì hiện tại ông ấy không bị ngài hành nữa sao?" Hùng gật đầu đáp: "Vâng ạ, chắc chắn là giải ngài rồi đấy. Chứ nếu như trước kia thì ông ấy sẽ không ở đây đâu, mà tối ngày cắm mặt vào cô bồ nhỏ. Ông ấy không chịu về nhà, còn xa lánh bà chủ. Nếu ông bà ở gần thì ông ấy còn bị đau đớn rồi nôn thốc nôn tháo nữa cơ thầy." Lần đầu tiên Minh Tâm được nghe tên loại bùa ngài này, cậu liền hỏi: "Thầy bùa có nói ông ấy trúng ngài gì không?" "Là ngài miên thầy hả? Ngày này do cô gái kia sang tận Xiêm chuộc về đấy." Minh Tâm nghe vậy thì im lặng. Cậu được nghe sư phụ nhắc về bùa ngài nhiều, nhưng hầu như là bùa ngài trong nước. Đây là lần đầu cậu thấy người ta nhắc đến ngài miên. Do tính hiếu kỳ cho nên Minh Tâm hỏi cặn kẽ người lái xe về ngài miên này. Người lái xe cũng không giấu giếm mà đem mọi chuyện mình biết kể lại cho Minh Tâm nghe. Cậu còn không ngớt lời khen ngợi thầy Tống vừa giỏi vừa tốt tính. Minh Tâm không nói gì cả, cậu muốn đợi ông Kim tỉnh táo lại sẽ gặp ông ấy thêm lần nữa để xác minh suy đoán của mình là đúng hay sai. Bởi lẽ cậu thấy nguồn âm khí vẫn bao quanh người của ông Kim chứ chưa hề bị tan biến. Nếu như ông Kim thực sự đã giải được ngài thì không lý do gì mà âm khí vẫn bám lấy ông ta như vậy. Ngày hôm sau, lúc ông Kim tỉnh táo, lái xe kể lại mọi chuyện cho ông chủ nghe. Ông Kim nghe xong thì mừng lắm. Ông cảm ơn cậu hít nước hít cái. Tuy nhiên nhiều lúc ông nói chuyện thì Minh Tâm lại thấy âm khí từ trong miệng của ông bay ra, chứ không phải là do nó bám chung quanh người như thông thường. Cậu nhíu mày tự đánh giá. Không biết có chuyện gì, tại sao âm khí lại từ miệng của người đàn ông này mà ra, chứ không phải là từ bên ngoài bám lấy. Chẳng lẽ cô gái kia đã cho ông ta ăn uống thứ gì đó, cho nên bây giờ ngài nằm trong bụng ông ta rồi sao? Thầy Minh Tâm trầm tư không nói gì. Ông Kim liền lên tiếng. Chẳng hay anh có chuyện gì khó xử sao? Tôi thấy sắc mặt của anh hơi khó coi. Minh Tâm liền đáp. Xin lỗi ông, thưa cho tôi nói chuyện này hơi tế nhị một chút. Nếu có gì không phải mong ông bỏ qua giúp cho tôi. Ông Kim liền gật đầu. Anh cứ nói đi, tôi sẵn lòng nghe. Tôi thấy từ trong miệng của ông bay ra một luồng hơi u ám. Cái này tôi nghi ngờ là ông đã bị người ta tính kế trôi ngài. Nếu không nhanh chóng xử lý nó thì có chuyện không hay. Ông Kim bà nhà nghe vợ lại nhải về bùa ngài, giờ đi làm lại gặp người nói là mình bị người ta trôi ngài. Tự nhiên bao nhiêu hào cảm trong ông bấy giờ đã tàn biến. Ông cực kỳ bài xích chuyện bùa ngài. Nhưng mấy ngày qua nhà ông lại xảy ra những chuyện khó lý giải. Hơn nữa dưới sức ép của ông cụ Trùng, cho nên ông Kim im lặng không nói. Mà ông lặng im không nói không đồng nghĩa với việc ông tin tưởng vào mấy chuyện ma quái bùa ngải vớ vẩn ấy. Người ta nói ông đam mê nữ sắc, si mê sơn trà thì đúng. Tuy nhiên việc ông si mê cô ấy là tình cảm xuất phát từ trái tim ông. Mà ngay từ lần đầu gặp sơn trà, ông đã bị vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô chinh phục. Cô ấy yếu đuối mỏng manh, lúc nào cũng có thể bị tổn thương, nên cần ông bao bọc bảo vệ. Ông lấy vợ bao nhiêu năm trời sống với bà ấy bằng trách nhiệm chứ không hẳn là yêu. Bởi vậy khi gặp sơn trà, trái tim khô cằn của ông lập tức bị đánh thức. Sau khi ông bị vợ lấy bình hoa đập vào đầu thì sơn trà cũng biến mất. Ông cho người tìm kiếm nhưng mà không rõ tung tích của người tình nhỏ. Và ông thì cả ngày lải nhải buồn ngải với cả nghiệp chướng. Ngay cả việc về tận An Giang xây cầu cũng là chủ trương của bà Kim. Bà nghe thầy nói nhà ông nên xây cầu đường, tu bổ đền chùa để tích phúc, giảm nghiệp chướng. Vậy nên giờ ông nghe thấy Minh Tâm nói mình bị ngải hành, làm sao ông tin cho được. Ông chỉ nghĩ mấy người hành nghề bói toán cúng bái toàn là phường lừa đảo. Ông liền tỏ thái độ dứt khoát về chuyện đó, không tin tưởng cái gọi là bùa ngải, cũng từ chối sự giúp đỡ từ Minh Tâm. Minh Tâm thấy không thể khuyên được ông Kim cho nên xin phép rời đi. Chuyến này ông cần về Sài Gòn để truy tìm tung tích mặt sắt là chính. Trên đường ông đi qua nếu gặp chuyện sẽ tiện tay giúp đỡ. Người ta từ chối giúp đỡ và còn tỏ thái độ gay gắt thì cậu cần gì cố đấm ăn xôi. Lái xe nghe Minh Tâm về Sài Gòn ngỏ ý muốn đưa cậu về để cảm ơn việc cậu giúp đỡ ông Kim. Nhưng Minh Tâm từ chối. Cậu bấm đừng chiếc xe sẽ gặp nạn nên khuyên lái xe. Chiếc xe này cũng không may mắn lắm, trong thời gian tới sẽ gặp chuyện không may, cậu nên kiểm tra xe pháo cho cẩn thận rồi đi. Lái xe nghe đến đây thì tái mặt vội vàng hỏi Minh Tâm. Thầy à, có phải thầy nhìn ra chuyện gì không? Thầy làm ơn nói giúp cho tôi biết được chứ. Minh Tâm nhắm đôi mắt, nắm cánh tay lái xe để xem rút cuộc có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh cậu thấy chiếc xe ô tô sẽ bị lật, cậu liền nhắc. Tôi nhìn thấy chiếc xe này sẽ bị lật. Lái xe rùng mình, ánh mắt càng toát lên vẻ kinh sợ. Thầy à, cái chuyện này là thật chứ à? Xe này tôi chưa từng nói dối ai bao giờ cả. Cái chuyện tôi nhìn thấy thế nào thì sẽ xảy ra như vậy. Tôi nói vậy cho cậu đề phòng. Nhưng mà làm thế nào để tránh những cái chuyện này? Thì có cách nào không giúp tôi? Nhà tôi còn cha mẹ già và tôi còn con nhỏ. Vợ tôi không may lúc sinh khó mà qua đời. Nếu tôi gặp mệnh hệ gì thì con tôi phải làm sao đây? Nó mất mẹ đã thiệt thòi lắm rồi. Không lẽ em... Minh Tâm liền lắc đầu. Tôi nói chiếc xe bị lật, chứ tôi không nói cậu gặp chuyện. Cậu bình tĩnh. Tương lai cậu sẽ có sự thay đổi công việc, cậu yên tâm đi. Anh Hùng nghe tới đó thì thở phào nhẹ nhõm. Minh Tâm nói tiếp. Tuy là cậu không gặp chuyện, nhưng mà gia đình ông Kim sắp có tài kiếp lớn. Tôi khuyên ông ấy không được. Dường như ông ấy không tin tưởng tôi. Hiện tại tôi phải đến Sài Gòn, không thì ở lại đây được nữa. Anh là lái xe của ông ấy thì khuyên ông ấy trước khi quá muộn. Trong vòng nửa tháng nhất định phải tìm người tới giải bùa chú. Nếu không có trời mới cứu được ông ấy. Chuyện liên quan đến mạng người, tôi không bao giờ mang tính mạng của người khác ra đùa. Nói rồi Minh Tâm xoay người bỏ đi, bỏ lại anh Hùng đứng ngây như đã trời trầm. Khi sự đến thì Minh Tâm cũng không còn ở đó nữa. Thế anh Hùng vẫn đứng thẫn thờ bèn hỏi chuyện. Anh ấy lại giấu vì không muốn người ngoài biết chuyện, rồi đưa tin lung tung, ảnh hưởng đến gia đình của ông chủ. Anh Hùng trở lại phòng bệnh, nửa muốn nói chuyện cho ông chủ, nửa lại muốn ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào. Ông Kim xưa nay là một người khó tính, nếu nói không đúng ý thì sẽ bị ông khiển trách, nặng thì sa thải. Cậu lại đang rất cần công việc này để lo cho gia đình. Suy đi tính lại, cuối cùng anh Hùng liền vạch ra dịch vụ điện thoại gọi về báo tin cho bà Tuyến nghe toàn bộ sự việc. Bà Tuyến nghe xong thì hoảng sợ. Ai không tin chứ, chuyện này bà tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa anh Hùng còn kể cho bà nghe về chuyện thầy Vạn đã giúp đội thi công di rời 4 bộ hài cốt tại công trường, kèm với giúp ma gia đi đầu thai một cách ngoạn mục như thế nào. Một điều ghi điểm từ phía thầy Vạn nữa chính là cậu vừa cứu ông Kim một mạng, đặc biệt là cậu đệ tử Thất Sơn. Bà Tuyết dùng anh Hùng. Mau giữ chân thầy lại giúp cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy xuống đó. Anh Hùng liền đáp. Thầy đi rồi, tôi đã ngỏ ý muốn đưa thầy về lại Sài Gòn, nhưng mà thầy từ chối. Thầy còn bảo là xe ô tô nhà mình sắp bị lật nữa bà. Bà Tuyết nghe vậy thì toàn thân chấn động. Hiếm hoi lắm mới thấy một thầy có tâm và giỏi như vậy mà bà lại lỡ mất cơ hội gặp thầy. Bà liền hỏi. Vậy thầy Vạn có nói đi lên Sài Gòn gặp ai, hay cụ thể đi đến chỗ nào Sài Gòn không? Anh Hùng liền đáp. Dạ không có bà. Thầy nhắc tôi phải khuyên ông chủ, mà bà biết mấy chuyện này là khó nói lắm. Tôi sợ ông chủ không tin, lại nói khó nghe, thành thử ra là chưa dám mở lời. Tôi gọi điện báo cho bà biết, có gì để bà quyết, hay là bà khuyên ông chủ đi. Thầy còn dặn là trong nửa tháng này nhất định phải giải được bùa chú thì mới được. Nếu chậm trễ thì chỉ có trời mới cứu được gia đình của ta. Đầu óc của bà Tuyến bấy giờ đã loạn lắm. Lỗ tai của bà nghe cứ lùng bùng, câu được câu trăng. Bà cúp điện thoại chạy tới báo cho bố chồng biết chuyện. Ông của chúng nghe con dâu thông báo thì bật cái thân giả dậy. Ông liền giục con dâu. Vậy thì nhanh đi, còn chậm trễ cái gì chứ. Mau mau cho người tìm thầy Vạn trở về. Cho dù có phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, bà cũng nhất định phải đưa được thầy đó về đây cho cha. Vâng ạ, con đi ngay đây. Cha cũng nhờ bạn bè dò hỏi tung tích của thầy Vạn giúp con. Giờ con chỉ biết thầy Vạn đang di chuyển từ An Giang về Sài Gòn. Con liên hệ với đài truyền hình, kể cả đài FM nữa, báo chí cũng đăng tin tìm luôn cho cha. Việc cấp bách không thể không làm lớn, kiểu gì cũng có người có thông tin của thầy. Mặt khác con đi tìm thầy Tống đi. Tạm thời chưa thấy thầy Vạn thì nghe ý kiến của thầy Tống. Ông thầy này cũng giỏi chứ không phải là không được việc gì đâu. Dạ con đi ngay đây. Kêu thằng Vương lái xe của cha đưa con đi, đừng có chạy Honda kẻo nguy hiểm. Dạ thì cha con đi. Bà Tuyến lập tức liên hệ với cả đài truyền hình, báo chí, đài FM đăng tin tìm thầy Vạn. Sau đó bà điện thoại tới nhà thầy Tống, nhưng điện thoại đổ chuông liên tục không có người bắt máy. Bà chạy tức tốc tới nhà của thầy Tống thì cửa đóng then cài. Bà Tuyến sang hàng xóm hỏi thăm thì không ai biết thầy Tống đã đi đâu. Họ nói thầy hay đi giúp người ta cúng bái giải nghiệp, có khi đi xa cả tuần mới về, cho nên lần này họ cũng đoán thầy đi tỉnh làm lễ cho khách. Bà Tuyến thất vọng, máu trong người của bà sôi lên sùng sục. Thực tình thì lúc này bà mà ở bệnh viện chắc chắn cũng phải lao vào một túm cổ đánh trông chồng của bà mấy cái về cái độ lì và coi thường tâm linh. Sau khi chạy đôn chạy đáo một ngày, bà Tuyến chưa thu được bất cứ một kết quả nào. Ngay trong đêm bà chạy thẳng về An Giang vào bệnh viện với chồng. Ông Kim đã khỏe và có thể xuất viện về Đại Sài Gòn theo dõi và điều trị. Bà Tuyến không hề kiêng nể ai, ngay tại bệnh viện lại mắng chồng té tát. Ông Kim bị đụng đến sĩ diện thì vô cùng khó chịu. Trong lúc mà ông giận, ông lại lên cơn đau tim đột ngột. Câu chuyện lúc đó mới tạm dừng lại. Ông Kim còn tức bà Tuyến, quyết tâm không nói chuyện với bà. Đã vậy ông còn quyết định sa thải cậu Hùng vì lý do can thiệp vào chuyện gia đình của chủ, làm cho nhà chủ xáo xào cả lên. Anh Hùng nghe ông chủ nói vậy thì đứng nghênh mất mấy giây. Anh không ngờ vì chuyện này mà ông chủ lại đuổi việc mình, trong khi anh gắn bó với ông bao nhiêu năm trời. Anh đã tính tìm tới bà Tuyến xin bà nói đỡ, nhưng mà suy đi tính lại, nghĩ lại những lời của thầy Vạn căn dặn trước lúc rời đi, thì anh lại lựa chọn từ bỏ. Thầy Vạn từng nói anh sẽ có sự thay đổi trong công việc. Lúc ấy cậu không nghĩ tới nó, thế nhưng giờ chuyện đã xảy ra thật khi ông Kim cho cậu nghỉ việc. Cậu ngẩng cao đầu đáp lại lời của ông chủ. Vâng, tôi sẽ nghỉ việc. Tuy nhiên thầy Vạn kia đoán việc như thần. Nếu ông thực sự không nghe theo lời của thầy ấy, sau này hối hận cũng không kịp đâu. Nói xong thì Hùng liền đi ra ngoài. Một mình cậu lang thang dọc con đường, để gió trời tạt vào khuôn mặt cho cậu tỉnh táo trở lại. Bà Tuyến nhận được tin Hùng bị cho nghỉ việc thì bà không thể nhịn được nữa. Bà xông vào trong phòng bệnh gào lên. Có phải ông bị điên rồi không? Ông bị con Sơn trả nó cho uống thuốc lú rồi điên rồi phải không? Ông điên thật thì tôi trông vào nhà thương điên điều trị. Bác sĩ phải gọi bảo vệ kéo bà Tuyến ra bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng tới bệnh nhân. Rạng sáng ngày hôm đó, bà Tuyến để lại cậu Tú lái xe cho ông cụ Trùng lại bệnh viện, gọi cho con trai lớn là Huy tới bệnh viện với bố, còn mình quay trở về Sài Gòn. Với sự cố chấp của ông Kim, chị e là bà không thể nói chuyện được nữa. Hồng chạy xe đưa bà về Sài Gòn. Suốt quãng đường bà Tuyến liên tục cầu chồng. Hồng chỉ im lặng không nói câu gì cả. Bà Tuyến liền bảo: anh Hồng không phải đi đâu cả. Ông ấy đuổi anh thì bà thuê anh. Lương của anh bây giờ bà trả. Anh chỉ phụ trách lái xe riêng cho bà là được. Anh Hồng cảm ơn bà chủ nhưng quyết định nghỉ việc. Bà Tuyến có níu kéo bằng cách trả lương cao cho anh, thế nhưng anh quyết không làm. Hết cách bà đành tặng cho anh một số tiền để trong thời gian tới anh chưa kiếm được việc thì có thể có tiền xoay sở lo cho con cái. Ông cổ trùng sau khi nghe con dâu thuật lại mọi chuyện giữa An Giang, ông cũng không giữ được bình tĩnh. Cầm cái gậy ba tong ném mạnh về phía trước bực dọc rồi quát: xem ra nó không còn coi ai ra cái gì cả. Con mau tìm thầy Vạn về cho cha. Giờ mọi việc con tùy ý quyết định, không cần hỏi thằng Kim. Có gì cha gánh cho con. Bà Tuyến nghe cha chồng nói vậy thì cảm kích. Suy cho cùng thì bà cũng là tận lực lo cho cái gia đình này mà thôi. Hoàng thấy mẹ đi cả đêm về, giúp người làm dọn đồ ăn sáng cho mẹ, rồi hỏi han tình hình của bố. Bà Tuyến kể sơ qua cho con trai nghe, rồi giúp con tập trung nghe ngóng thông tin của thầy Vạn. Bà dự tính nếu thầy Vạn đi xe đỏ thì hiện tại cũng đang có mặt tại đất Sài Gòn, trừ khi trên đường đi thầy lại có việc gì đó tương tự như việc ở công trường xây dựng thì mới nán lại. Hoàng liên lạc với bạn bè, mở rộng vòng tìm kiếm. Nhất định phải trong thời gian sớm nhất sẽ tìm được tung tích của thầy Vạn. Vì để đẩy nhanh việc tìm người, ông cụ Trùng còn dựa vào mối quan hệ cũ, nhờ cả sở công an vào việc. Ông tin tưởng rằng chỉ cần thầy Vạn sử dụng giấy chứng minh là sẽ tìm được ra. Nhưng đáng tiếc là họ không biết được rằng thầy Vạn tên thật là Minh Tâm. Họ không biết tên thật, chỉ biết cái biệt danh cậu nói với anh kỹ sư, thành ra rất khó để mà tìm kiếm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.